Chương 235, Tiểu Nhu. Ngươi tên là gì? Giờ phút này Lâm Phàm đã đổi xong một thân áo vải phục, hắn đôi đến thiếu nữ trước mắt lên tiếng hỏi. Ta tên là Tiểu Nhu. Thiếu nữ trẻ tuổi nhìn Lâm Phàm liếc mắt, trong mắt lóe lên nồng nặc tươi đẹp vẻ. Lâm Phàm quý vi thiên giới Bắc Thiên Đế Quân, trên người hắn mang theo rất là khí thế ác liệt. Hơn nữa hắn tướng mạo bản liền bất phàm, thậm chí có thể nói là phong thần anh tuấn. Lâm Phàm ở thay xong một bộ quần áo, lại trải qua đơn giản xử lý sau đó, khí chất đó càng là lỗi lạc xuất trần. Ừ, Tiểu Nhu, ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Lâm Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Đi ngang qua đơn giản một chút nói chuyện với nhau sau đó, Lâm Phàm đối với Huyền Thiên Đại Lục đã có một ít bước đầu nhận thức. Đây là một cái phi thường cấp thấp vị diện, thật là cấp thấp không thể thấp hơn cấp Tiểu Nhu thông qua trước cùng Lâm Phàm đối thoại, cũng biết đại khái Lâm Phàm một ít chuyện. Đó chính là, người trước mắt này bởi vì một trận ngoài ý muốn mà đưa đến mất trí nhớ, cho nên bây giờ mới sẽ cái gì cũng không rõ ràng. Tiểu Nhu dù sao cũng là danh sách thuần thiếu nữ, nàng cũng không có hoài nghi Lâm Phàm lời nói, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc. Người này chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương, tại sao còn chưa chết? Ở đơn giản suy tư rồi sau một hồi, Tiểu Nhu thì biết rõ, trước mắt tên này trẻ tuổi thiếu niên tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí rất có thể là những thứ kêu cao cao tại thượng cường đại võ giả. Nghe nói gần đây có một thiên đế phái danh tiếng rất vang dội, ta dự định gia nhập cái này môn phái. Tiểu Nhu do dự một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Thiên đế phái bởi vì ở bách môn thi đấu chung đạt được hạng nhất nguyên nhân, thực ra đã có rất cao giọng nhìn. Tiểu Nhu biết rõ mình tư chất thực ra cũng không tính quá tốt, những thứ kêu bên trên tam môn, nàng căn bản cũng không có cân nhắc. Nhưng là hạ cửu lưu môn phái, nàng lại có chút coi thường, cho nên đi ngang qua đơn giản suy tư sau đó, liền quyết định gia nhập cái này thiên đế phái. Mặc dù thiên đế phái chỉ là một tòa lục lưu môn phái, nhưng là nếu có thể ở bách môn thi đấu chung đạt được hạng nhất, đây tuyệt đối là có chút tài năng. Gia nhập như vậy tông môn, có thể nói là Tiểu Nhu trong lòng hoàn mỹ nhất lựa chọn. Thiên đế phái sao danh tự này thật đúng là có nhiều chút kỳ lạ. Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn có chút nhíu mày, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Từng kinh thiên giới, nhưng thật ra là bị người thống nhất quá, mà thống nhất thiên giới người kia, đó là thiên đế nhưng là ở vô số năm trước, thiên đế đột nhiên mất tích, sau đó mới có bọn họ những thứ này đế quân quật khởi. Bọn họ đem thiên giới phân làm bốn bộ phận, thành lập tứ phương thiên giới. Có thể nói, Bắc Thiên Đế Quân bọn họ, hoàn toàn là thuộc về cưu chiếm thức xảo, đoạt được vốn không thuộc về bọn họ đồ vật. Chẳng lẽ, thiên đế chính là ở thiên huyền đại lục phi thăng, còn để lại thiên đế phái cái này đạo thống? Trong lòng Lâm Phàm bắt đầu suy tư, hắn đối thiên đế phái, cũng là dâng lên một vệ hiếu kỳ. Lâm Phàm vốn là dự định, các loại khôi phục thực lực của chính mình sau này, liền mau sớm trở lại thiên giới. Nhưng là bây giờ, hắn lại buông tha cái ý nghĩ này, hắn muốn gia nhập thiên đế phái, sau đó thật tốt dò xét một phiên thiên đế lai lịch. Không nghĩ tới ở nho nhỏ này hạ giới, lại còn có vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như ta thu được thiên đế truyền thừa, nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ thiên giới, đem kia mấy cái lao ra hỏa tất cả đều giết chết. Lâm Phàm vừa nghĩ tới mấy cái đáng ghét lao ra hỏa, hắn liền giận đến hàm răng ngứa ngáy. Trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Tiểu Nhu, đi, chúng ta đi thiên đế phái. Lâm Phàm mánh vô đuổi, sau đó liền đối với Tiểu Nhu lên tiếng nói. À tốt, tốt. Tiểu Nhu nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu một cái. Vì vậy, Lâm Phàm liền trực tiếp từ chỗ ngồi rời đi, bắt đầu hướng bên ngoài xuất phát. Lâm Phàm đi bộ tốc độ rất nhanh, Tiểu Nhu cơ hồ không đuổi theo kịp. Nàng ở phía sau thở hồng hộc đứng lên, cả người một bộ kiệt sức dáng vẻ. Lâm Phàm, ngươi chờ ta một chút ta. Tiểu Nhu đứng tại chỗ hô to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kiêu nộ. Ngạch, thế nào? Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới phía sau mình còn đi theo đàn bà, vì vậy hắn dừng bước lại, sau đó lên tiếng hỏi. Ngươi đi ngược, thiên đế phái ở bên kia hơn nữa phụ cận đây là có truy hệ nở tống trận, nếu như chúng ta dựa hết vào đi lời nói. Kia lấy đi bao nhiêu năm a? Tiểu Nhu trợn mắt nhìn một đôi con mắt, sau đó hướng về phía Lâm Phàm thở phì phò nói. Tiểu Nhu cảm thấy Lâm Phàm cũng không có mất trí nhớ, hắn căn bản là một cái siêu cấp lớn kẻ ngu. Lâm Phàm sắc mặt có chút lúng túng, hắn dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu. Hừ, thật là cái ngu ngốc, cùng ta rời đi. Tiểu Nhu kiểu rên một tiếng, sau đó liền lôi Lâm Phàm cánh tay, hướng phụ cận Âm Dương Thành chạy đi. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhún vai, liền tùy ý Tiểu Nhu kéo hắn rời đi. Chính mình nhưng là đường đường Bắc Thiên Địa Quân, thiên giới một trong cường giả nhất, bây giờ lại bị người gọi là ngu đần. Lâm Phàm nghĩ đến đây, cũng cảm giác thập phần không nói gì cùng chứng đau. Hai người rất nhanh biến mất ở rồi trên đường chân trời, chỉ để lại hai cái trưởng trường ảnh tử. Bên kia, ở Thanh Loan Môn trong phế tích, có mấy người bóng người ở nơi nào như ẩn như hiện. Sư Tôn, đây chính là chân chính tiệt thiên chỉ sao? Lại thật chặn lại một cái toàn bộ thiên đạo căn nguyên, thật sự là quá mạnh mẽ. Hoàng Tuyền vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Hy, hắn trong hai mắt tràn đầy hâm mộ cùng giật mình. Hắn vốn cho là, mặc dù tiệt thiên chỉ cường đại, nhưng là muốn chân chính tiệt thủ thiên đạo, đó nhất định chính là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Nhưng là khi nhìn đến Trần Hy tự mình thi triển tiệt thiên chỉ sau này, Hoàng Tuyền giờ mới hiểu được, chính mình trước ý tưởng, thật sự là lầm to. Tiệt thiên chỉ một cái tiệt thiên, không có chút nào khoa trương. Trần Hy chậm rãi thu hồi chính mình tay trái, sắc mặt hắn một trận tái nhợt, chỉnh thân thể cũng tại chỗ lung lay hai cái, thiếu chút nữa thì muốn tê liệt ngã xuống đất. Tiệt thiên chỉ loại này kinh khủng tối cao tuyệt học, lấy bây giờ Trần Hy thực lực thi triển ra, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Chỉ là này chỉ một cái, liền cơ hồ hút khô hắn cả người trên dưới toàn bộ linh lực. Nhưng là rất hiển nhiên, tiệt thiên chỉ uy lực vượt qua xa Trần Hy dự đoán. Chỉ một cái bên dưới, lại đem Bích Lạc Tiên Đế hư ảnh, cũng cho đánh giải tán mở, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Hồng ma, Bích Lạc Tiên Đế đã chết rồi sao? Trần Hy ở trong lòng trầm giọng vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy vẻ khẩn trương. Ở cuối cùng, có người thay hắn chặn lại tiệt thiên chỉ công kích. Bích Lạc Tiên Đế bản thể cũng chưa chết, nhưng là lại cũng chỉ còn lại có một luồng thảm hồn. Nếu là không có đặc thù kỳ ngộ lời nói, phỏng chừng kia tàn hồn cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Cổ ma thanh âm từ trong lòng Trần Hy truyền tới, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào. Ừm. Trần Hy ở nghe được cái này kết quả sau, trong lòng cũng vô cùng hài lòng, vì vậy liền nhàn nhạt gật gật đầu. Hoàng Tuyền, kia Bích Lạc Tiên Đế bản thể cũng không có bị ta xóa bỏ. Bổn tọa đặc biệt vì ngươi giữ lại một luồng tàn hồn, chờ ngươi phi thăng thiên giới thời điểm, liền có thể thật tốt trả thù Tuyết Hận rồi. Trần Hy quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, sau đó giọng bình thản nói một câu. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hy, hướng về phía Trần Hy cung kính vô cùng dập đầu một cái khấu đầu. Hoàng Tuyền ma đế cầm thật chặt quả đấm của mình, cả người hắn vẻ mặt kích động vô cùng.